Siêu cấp cưng chiều, chương 1537, cách anh khen ngợi thật đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thụy bổ sung bằng tiếng Myanmar. Bảo cô cút đi, không nghe hiểu tiếng Trung thì vẫn hiểu tiếng Myanmar chứ. Tại sao? Nhạc Một Nguyệt gào lên với A Thụy. Tôi không làm gì cả. Tại sao bảo tôi cút đi? Khoảng trăm nữ thuộc hạ ngây người nhìn bóng lưng Lê Tam. Thật không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến nước này. Trong đó, có những nữ công nhân chỉ tận tụy làm việc. Nhưng cũng có không ít kiểu người như Nhạc Nguyệt. Thấy Lê Tam đi xa dần. Các cô nàng mất chỗ an thân nhanh chóng nhắm vào Nhạc Nguyệt. Họ trách móc, nhục mạ, căm hận, quyền cước, bao nhiêu tâm tư hòa lẫn. Nhạc Nguyệt trở thành đối tượng công kích. Thiên vị, một tay Lê Tam ôm Nam Hân. Tay kia gõ tay vịn của ghế. Vì lâu rồi tôi không nổi giận nên mới khiến các người không tự biết địa vị của mình. Đúng vậy, Nhạc Nguyệt dám nghi ngờ Lê Tam trước đám đông. Chắc chắn vì một số hành động của anh đã khiến cô ta ảo tưởng. Nam Hân nhìn lại bãi tập rối loạn. Tặc lưỡi nói, nhiều nữ thuộc hạ xinh đẹp như hoa đến thế. Nói không cần thì không cần thật à. Lê Tam dừng bước, họ xinh đẹp như hoa. Chị bằng em về tự ngắm mình trong gương. Hài lòng cái gì? Nam Hân cười nhạt, hình như cô đầu có quan trọng đến thế. Chà, cô còn cố giả vờ. Nhạc Nguyệt giận đến mức lu mờ lý trí. Nói năng mất đi kiêng dè. Nam Hân, cô dùng mọi thủ đoạn để đuổi tôi đi. Chẳng phải vì lo tôi sẽ đoạt địa vị của cô. Hai hôm trước lão đại vừa gọi tôi vào phòng làm việc. Nếu không phải do cô ngăn cản giữa chừng, biết đâu tôi đã được anh ấy ôm. Là tay vạ do Nhạc Nguyệt gây ra. Chúng tôi đâu có nhằm vào chị Nam đâu. Lão đại, đám phụ nữ này đúng là tai họa ập đầu. Mặc ai nấy chạy, nói cách khác, lúc trước anh luôn đối xử bình đẳng. Khiến ai nấy cũng có ảo giác Nam Hân cũng như bao người. Cho đến khi anh đột ngột ra mặt thay Nam Hân, bày tỏ thái độ không tuân theo nguyên tắc nào, như một tên hôn quân mất trí. Nhạc Nguyệt căm hận nhìn Nam Hân. Giọng sắc bén, cô hài lòng chưa? Tôi sắp bị đuổi rồi. Mục đích của cô đạt được rồi đúng không Nam Hân? Hài lòng rồi chứ gì? Ông đây bằng lòng bị gạt. Lê Tam vừ không a nói vừa nhìn Nam Hân. Sao lại rách ra? Nam Hân cúi đầu, giờ mới nhận ra một vết rách trên ngón tay. Đoán chừng bị thương trong quá trình đánh nhau với lính đánh thuê sáng nay. Chắc do vừa rồi té xuống bị va quẹt. Cách anh khen ngợi người khác đặc biệt thật. Nam Hân vỗ vai anh. Diễn kịch xong rồi. Thả tôi xuống đi. Lê Tam không buông tay. Nhướng mày hỏi. Em có hài lòng với kết quả tối nay không? Giết kiểu gì? Anh yêu cầu A Thụy. Ném cô ta vào rừng rậm nhiệt đới sau núi. Lê Tam ngắm nghía ngón tay Nam Hân. Ngước mắt miễn hai cưỡng. Vì cô bắt nạt cô ấy. Tôi không hề. Nhạc Nguyệt vội nhào đến trước mặt anh. Rõ ràng là do cô ấy hãm hại tôi. Lão đạ bảy y, anh cũng thấy cả rồi mà. Thêm những người khác nữa, cũng có thể làm chứng cho tôi. Cô ta cho rằng Lê Tam đang diễn kịch. Cùng lắm vì muốn trấn an Nam Hân. Đến khi anh nói muốn ném cô ta vào rừng rậm nhiệt đới. Nhạc Nguyệt đã hiểu, không phải anh đang đùa. Người đàn ông này đúng là không phải hàng hiền lành. Lê Tam nhìn Nhạc Nguyệt bằng ánh mắt sắc lẹm. Nghe thấy chưa? Nhạc Nguyệt ngửa đầu, giờ khóc giờ cười. Lão đại, Nam Hân là thuộc hạ đắc lực của anh thì tôi cũng thế. Anh chỉ nghe theo mỗi cô ấy. Có phải thiên vị lắm không? Không biết Lê Tam chạm vào thứ gì? Kéo bảy tay Nam Hân quan sát kỹ lưỡng. Khinh thường lên tiếng. Ý của cô là, tôi không phân biệt được thị phi. Nhạc Nguyệt thở dốc. U hai yển chuyển truyền đạt cách nhìn của mình. Cô ấy lắm mưu nhiều kế. Lão đại đừng bị gạt. Nghĩ đến đây, Nhạc Nguyệt thoi thóp dãy giụa. Lão đại, anh đối với tôi. Muốn biết tại sao tôi lại gọi cô vào phòng làm việc. Lê Tam xoa gáy Nam Hân. Đương nhiên là vì cô ấy rồi. Cô ta là người phụ nữ duy nhất được cho gọi. Ngoại trừ Nam Hân, Lê Tam muốn giết người. Nhưng trước hết vẫn nhìn Nam Hân. Tôi nói không phải thì em có tin không? Nam Hân ôm cổ Lê Tam. Càng lúc tôi càng tò mò ai là cao nhân sau lưng anh đấy. người đàn ông trước giờ không nhạy bén với tranh đấu nội bộ. Cứ như đột ngột thông suốt. Dứt lời, anh hất cằm, ra hiệu A Thụy giải đáp nghi ngờ. A Thụy cao giọng giải thích, Tam gia cho gọi cô, vì muốn nghe thử bình thường có diễu cợt sau lưng chị Nam như thế nào. Lão đại, anh có ý gì? Lão đại, Nhạc Nguyệt nhằm vào chị Nam chứ chúng tôi không hề làm thế. Lê Tam bỗng ngước mắt, cô đang cố khiến tôi thấy buồn nôn. Nhạc Nguyệt cao giọng, lão đại, nếu anh vô tình với tôi, sao anh còn gọi tôi vào phòng làm việc? Tạm tạm, nhưng cho nghỉ hết thì hơi quá đáng. Nam Hân chỉ tay, không phải ai cũng thông đồng làm bậy với Nhạc Nguyệt. Để tôi lập danh sách cho anh, ngoại trừ những cô nàng đó ra, những người khác để A Thụy đưa đi. Em không sợ họ cũng ngấm ngầm lời ong tiếng ve sao? Lão đại, khu vực khai phát của rừng rậm nhiệt đới dạo này yên bình lắm. A Thụy nghiêm túc đề nghị, chỉ bằng đưa đến khu 500 phong tỏa. Trước giờ chỉ có chị Tiếu đến khu đó thôi. Để Nhạc Nguyệt vào thử xem. Hình như vừa rồi cô ta nói xấu chị Tiếu đấy. Nam Hân nhìn A Thụy bằng ánh mắt. Anh đang nói chuyện tào lao gì đấy? Năm xưa, anh có thể ném Lê Tiếu mới mười mấy tuổi vào rừng rậm nhiệt đới rèn luyện thì giờ sao có thể nể nang một thuộc hạ? Nhưng chẳng phải anh có ý với cô ta ư, nếu không? Đâu có lý nào lại gọi cô ta vào phòng làm việc. Lê Tam vừa thấy phiền vừa thấy mệt. Ôm Nam Hân đứng dậy. Nói câu sau cùng. A Thụy cho tất cả phụ nữ trong công xưởng nghỉ việc. Ngoại trừ Nam Hân ra. Không giữ lại giống cái nào cả. Xung quanh lặng như tờ. Những người khác. Đến lúc này. Nhạc Nguyệt đã nhìn ra được manh mối. A Thụy lập tức võ trán. À phải rồi. Chị Nam cũng từng huấn luyện ở khu 500, khi đó cô ấy và chị Tiếu cùng đi ra mà. Nam Hân gật đầu hài lòng. Tôi được bé cưng cứu ra. Không thể đếm thiếu được. Nam Hân đáp. Không tin lắm. Lê Tam nheo mắt. Tôi giết chết cô ta nhé. Cách chương.